Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 296, chương 297, kế sách. Từ Vân ngoài núi bay ra. Nghi hoặc, không nghĩ ra đến cùng món đồ gì lợi hại như vậy. Từ Vân ngoài núi đào ra một cái động, vừa vặn có thể dẫn tới nơi này. Lưu Vi luôn cảm giác trong này có vấn đề. Nói cách khác, cửa động dẫn tới Vân Sơn ở ngoài, dẫn phong dò đường tuyệt đối sẽ không có lỗi. Tất nhiên là như thế. Nghĩ tới đây, Lưu Ngọc nói, ta đi xem. Lưu Ngọc nói, thân ảnh biến mất, gọi cửu thúc trở về. Sự tình không phải hắn nghĩ tới đơn giản như vậy. Lưu An kêu lên, Lưu Ngọc tu vi cao hơn hắn. Động tác hấp tấp, hắn còn chưa phản ứng lại. Lưu Ngọc đã biến mất không thấy. Nhưng mà, Lưu Ngọc đã chạy rồi. Động sao sao không có ai đuổi được hắn. Quên đi, chờ hắn không tìm được kết quả sau. Thấy chúng ta chưa cùng trên, tự nhiên sẽ trở về. Lưu Vi nói, cái khác một đám người bắt đầu nghi hoặc. Không hiểu tỷ đệ hai trong giọng nói có ý gì. Dẫn phong đều đuổi theo ra đi tới. Chúng ta tại sao không xem? Còn lại mấy người hỏi. Này chỉ sợ là đối phương cố ý bố trí. Lưu An nhìn chằm chằm cửa động nhìn hồi lâu nói. Lưu An, ngươi là không phải biết món đồ gì. Ừ, tương đương vừa vặn ta trước có một phát hiện. Chỉ là một cắm thẳng có suy đoán. Thư hữu phúc lợi đọc sách liền có thể đến tiền mặt o điểm tiền còn có iPhone 12. Xích chờ ngươi đánh. Quan tâm VX công chúng số thư hữu đại bản doanh có thể lĩnh. Bá tương đương tất cả mọi người nhìn chằm chằm Lưu An. Phát hiện cái gì? Nói mau. Ôi, tương đương coi như phát hiện. Chúng ta bây giờ cũng nắm đối phương không có biện pháp chút nào. Lưu An lắc đầu một cái. Dưới lòng đất mấy chục dặm, thần thức không đủ sẽ lạc đường. Làm không cẩn thận vĩnh viễn ở bên trong rồi. Lại nói, coi như đào động tốc độ rất nhanh. Tối đa có điều có thể tiêu diệt một hồi hư cảnh cấp bậc thử người. Đối với quy nguyên cảnh thử người khẳng định không có cách nào. Nhân gia trời sinh đều là đào thành động cao thủ. Trên mặt đất dưới truy kích căn bản không khả năng. Người đến cùng phát hiện cái gì? Nói mau. Lưu Vi nói lôi Lưu An lỗ tai ninh nhất truyền. Chúng ta lòng đất này dưới khả năng cất giấu một đống thử người. Chỉ là không biết là cái nào loại thử người. Lưu An bị đau dưới vội la lên. Ngươi là nói là bọn họ trộm chúng ta đồ vật. Hẳn là bọn họ. Lưu Vi trầm mặc. Những người khác không thể tin được. Thậm chí có thú nhân đem xào huyệt xây ở bọn họ dưới thân. Không, tương đương hẳn là thú nhân trước tiên ở nơi này thành lập xào huyệt. Bọn họ trở lại. Bọn họ chỉ sợ cũng là gần nhất 2 năm mới đến đây bên trong. Chúng ta gặp gỡ hoàn toàn chính là một trùng hợp. Lưu An giải thích. Bọn họ chung quanh gây sự. Rất nhiều thú nhân lựa chọn trốn. Đối với thử người đến nói, nguyên lai hang động vị trí đã không an toàn, liền tìm tới như thế một chỗ dưới đáy, ở dưới lòng đất đào thành động, sau đó thu xếp tộc nhân. Chỉ là không có nghĩ đến bọn họ trên đầu sẽ xuất hiện một đống để cho bọn họ đỏ mắt tài nguyên. Có thể nghĩ ra được, như thế một nhóm tài nguyên đặt tại trước mắt, thử người đang cả ngày lẫn đêm bị hành hạ, rốt cục hạ thủ ra tay trước, khẳng định cũng làm không ít kín đáo kế hoạch. Bọn họ coi là không sai. Chỉ là cẩn thận mấy cũng có sơ sót. Ai bảo bọn họ bộ tộc nhiều lắm. Luôn có một ít kém cỏi cắn rễ cây. Kết quả tạo thành cao to cây cối bắt đầu chết héo. Một hai cây đại thụ chết héo còn nói được. Nhất phiến phiến đại thụ chết héo là ai biết trong này có vấn đề. Lưu An đem chính mình biết đến tất cả đều nói rồi rõ ràng. Tiếp theo một đám người xuất hiện tại Lưu An trước trải qua địa phương. Nhìn chằm chằm trong núi rừng từng mảng khô héo cây cối. Bọn họ cũng coi như là số may. Đụng phải nói là vận may không tốt sao. Gặp được chúng ta, then chốt, hiện tại chúng ta bắt bọn họ có biện pháp gì? Nhân ra trốn ở dưới lòng đất, muốn nhảy ra đến không phải là một chuyện dễ dàng. Kỳ thực hủy diệt bọn họ cũng tương đối dễ dàng. Chúng ta cũng không phải lần thứ nhất làm như vậy. Rất nhiều thú nhân hang động lại hơn 100 bên trong sâu. Chỉ là chúng ta thất lạc những thứ đó e sợ rất khó tìm trở về. Thực sự là thử người. Hủy bọn họ cũng không dễ dàng. Đào Thành động tốc độ quá nhanh. Vẫn có thể hướng phía dưới mấy trăm dặm. Trước tiên chuẩn bị dầu hỏa. Thực sự không được liền đốt chúng nó. Lưu Vi hung ác nói. Dám lén đồ vật của bọn họ. Coi như đồ vật không muốn cũng phải bang này thử người trả giá thật lớn. Đừng nóng vội. Hay là chúng ta còn có cái gì khác biện pháp? Tỉ như bức bang này thử người đi ra. Sau đó vây công. Nhân ra nếu như mang theo chúng ta gì đó tự bạo làm sao bây giờ? Ta xem. Thừa dịp bọn họ không biết chúng ta biết bọn họ ẩn thân địa điểm. Hạ độc. Nhân ra trốn ở dưới nền đất nơi sâu xa. Làm sao hạ độc? Nửa giờ sau. Lưu An kêu dừng mọi người. Sau đó một cái kế hoạch đi ra. Mọi người bắt đầu thần thức giao lưu. Nửa ngày sau, cả đám bắt đầu rời khỏi tài nguyên một lần nữa tìm cái động phủ cất giấu. Bất quá lần này giấu vật tư động phủ. Dĩ nhiên vừa lúc ở bang này thử đầu người đỉnh mặt khác một chỗ. Giấu kỹ đồ vật, Lưu Vi sắp xếp người thủ hộ. Cùng trước giống nhau bố trí. Có điều phía bên ngoài nhiều hơn hai đội nhân thủ. Sau ba ngày, Lưu Ngọc trở về. Đám hỗn đản kia biến mất rồi. Ta đuổi theo ra Vân Sơn ở ngoài không bao lâu. Liền mất đi tung tích của bọn họ. Lưu Ngọc sau khi trở lại. Bầu không khí không ngớt. Hỏa khí so với trước khi đi càng lớn. Hiển nhiên đang tìm kiếm đạo tặc thời điểm bị thiệt thòi không nhỏ. Cửu thúc đừng nóng vội. Không tìm được sẽ không tìm được. Đến thời điểm chúng ta lại cướp một đám thú nhân là được rồi. Lưu An vỗ nhẹ Lưu Ngọc vai. An ủi, người cửu thúc chính là ta nuốt không trôi cơn giận này. Đi tới nơi này mảnh trên đại lục. Xưa nay đều là chúng ta cướp người khác. Chưa từng có bị người khác lén quá. Đối phương đoạt cũng là thôi. Chúng ta thực lực không đủ. Một mực bị trộm. Nói tới cái này Lưu Ngọc hỏa khí vụt địa một hồi lại mạo lên. Quyết đấu sinh tử. Tốn hao không ít khí lực gì đó bị trộm. Còn bị đối phương đùa bỡn một vòng. Tức giận. Cửu thúc đừng nóng giận. Ngài nghỉ ngơi trước. Ta nghỉ không được. Càng nghĩ càng giận. Lưu Ngọc cảm giác có cái gì đồ vật chặn ở ngực. Càng nói càng tức. Lưu An. Tiểu tử ngươi làm sao một điểm không tức giận. Ta đi ra ngoài tìm mấy ngày. Cũng không thấy các ngươi hành động. Cửu thúc. Có đi ra ngoài tìm thời gian này. Chúng ta còn không bằng kế hoạch một hồi làm sao lại giành lại một nhà. Lưu An không có vấn đề nói. Ở thúc cháu hai người tán gẫu thời điểm. Dưới thân mấy chục dặm động sao sao. Mấy cái thử lỗ mũi người hướng trên người một cái. Không được, ta không chịu nổi. Đám người này đem đồ tốt như thế đặt ở chúng ta trước mắt. Ta nhịn không được rồi. Một người trong đó râu bạc trắng thử nhân đạo. Lúc nói chuyện con ngươi đã thành màu đỏ. Nhịn không được rồi. Làm thử ngươi. Nếu như không ăn trộm ngần ấy đồ vật. Thật sự là thẹn với chúng ta huyết mạch. Thế này sao lại là một điểm A? Lén cái mấy cái chúng ta liền. Chấm ngoặc kép. Trước không phải trộm nhiều như vậy. Được rồi. Không được. Không ăn trộm. Trong lòng đều là một nấc thang. Ảnh hưởng ta ngày sau tu vi. Mấy cái thử người nhịn hai ngày. Nghe trên đỉnh đầu truyền tới mùi vị. Mỗi hít một hơi thân thể đều phải run rẩy một hồi. Ta vừa nãy xem qua. Đám người này tộc trông coi phương thức cùng lần trước như thế. Chỉ là mỗi một quãng thời gian kiểm tra một hồi kho. Ở kho cộng thêm không ít nhân thủ. Thực sự là ngu xuẩn a. Ở kho cộng thêm phái người Tây có tác dụng chó gì. Đây thật sự là đưa tới cửa gì đó. Nếu quả như thật không ăn trộm quá, ta nhịn không được rồi. Vèo tương đương một thử người xông lên. Hai cái móng vuốt nhanh chóng đào lấy. Sắp tới kho mức độ. Thứ tốt, nhẹ nhàng kêu một tiếng. Nắm lên một phương hộp liền dắt trở về trong động. Một cái khác thử người trực tiếp nhảy ra ngoài. Kiếm chấm trên gì đó liền hướng túi chứa đồ từ bên trong nhét. Bọn họ phát hiện thì phải làm thế nào đây? Đến thời điểm chúng ta từ lòng đất thoát đi, ai cũng không tìm được chúng ta. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy.